Ông bạn mặt già thấy thương của lớp toán 1B, chắc các bạn còn nhớ. Tên Tri, anh Tri 28 tuổi, thi đại học tổng cộng 5 lần và cả năm đều đậu Bách khoa, Kinh tế, Ngân hàng Tự nhiên. Tôi không nhớ chính xác thứ tự. Và sư phạm. Mỗi trường, anh tranh thủ học 1-2 năm rồi nghỉ ngang. Anh là người được bình chọn là bốc đồng nhất lớp tôi. Và là người đàn ông bốc đồng duy nhất mà tôi biết. Người đàn ông hiện là cha của một cô gái 4 tuổi. Cô gái đó thi thoảng có gọi điện thoại rủ bố về chơi với con. Những lúc như vậy, anh Tri thường úp mặt vô học bàn và trả lời: bố đang học, con ở nhà với bà nội ngoan nha. Nhưng cũng nhờ kinh qua 5 trường đại học mà anh Tri lại được bình chọn là người am hiểu triết học nhất lớp tôi. Và cũng là sinh viên am hiểu triết học duy nhất mà tôi biết. Anh cứ đứng lên tranh luận với thầy triết suốt. Đến nỗi có một hôm anh cúp học. Vừa vào lớp, thầy đã hỏi ngay: anh Tri hôm nay vắng phỏng. Thiệu đáp: dạ phải. Và thầy đã cười rất tươi. Thầy tiếp tục giảng giải về triết học Trung Hoa. Mà giờ đây tôi chẳng còn nhớ gì ngoài ba cái tên Khổng Tử, Mạnh Tử và Lão Tử. À, tôi cũng nhớ câu hỏi ngoài lệ của thầy: tại sao Tú Xương chỉ thương vợ bằng cách làm thơ thương vợ mà không chịu đi làm kiếm tiền nuôi vợ? Tại sao vậy? Hồi phổ thông tôi cũng có thắc mắc tương tự nhưng không dám hỏi cô Văn. Hồi đó cô bận khen hay và bận phân tích cái hay của bài thơ. Tiếc rằng hôm đó tôi phải chép gần 5 trang giấy. Việc chép bài mỏi cả tay khiến tôi có cảm giác đó thực sự là một bài thơ hay. Tại sao nhỉ? Là vì nho giáo khinh thường lao động. Doanh nhân thời phong kiến toàn bị gọi là bọn con buôn mà. Và một nho sĩ như Tú Xương thì chỉ được phép ngồi đọc sách thánh hiền và đứng dậy làm thơ thôi. Thậm chí Tú Xương mà mò vào bếp hay phụ vợ làm một hai việc lặt vặt trong nhà là vợ Tú Xương sẽ bị người đời chê trách thậm tệ. Tôi nhớ đầy ý câu trả lời của thầy là vậy. Hèn chi. Tóm lại, tôi chẳng hiểu gì về triết học của thầy. Nhưng những bài học bên lề triết học thì tôi rất kết. Ví dụ, có một lần thầy nói cấu trúc dọc của thế giới quan, bao gồm tri thức, niềm tin và tình cảm. Trong đó tri thức chỉ trở thành cơ sở, nền tảng của thế giới quan khi nó được chuyển hóa thành niềm tin, tình cảm của con người. Có tri thức mà không tin, không thích thì không có tác dụng gì cả. Cũng như việc dạy học, dạy cho biết không khó, dạy cho tin cho thích, cho làm theo mới khó. Tiếc là ở trường phổ thông hiện nay các giáo viên chỉ chú trọng tri thức mà chưa quan tâm đúng đến niềm tin tình cảm. Chẳng hạn khi dạy giáo dục công dân, các cô toàn dạy kính trọng yêu thương cha mẹ là gì? Tại sao phải kính trọng yêu thương cha mẹ vân vân? Nên nhớ rằng biết tại sao phải kính trọng yêu thương cha mẹ không có nghĩa là kính trọng yêu thương cha mẹ. Ngày xưa cô giáo chỉ cần kể cho lớp tôi nhị thập tứ hiếu thôi là đủ. Lớp tôi khóc như mưa, rồi hỏi: khóc xong chúng tôi có kính trọng yêu thương cha mẹ không? Tất cả trả lời: chắc chắn có. Một ví dụ khác, thầy nói khi xem xét đánh giá một con người, ta phải xem xét đánh giá cả quá trình vận động và phát triển của người đó. Một cô gái nói với người yêu: em yêu anh, em chỉ cần biết hiện tại, anh yêu em là đủ, quá khứ của anh em không màng. Nghe thì có vẻ cao thượng, nhưng sự thật là cô gái này đã bị tình cảm chi phối. Đó không phải là tiếng nói của lý trí tỉnh táo. Cả lớp bật cười thích thú. Thầy còn nói dựa vào quy luật phát triển của sự vật hiện tượng, ta có thể dự báo tương lai. Cả lớp ồ lên. Học lịch sử để làm gì? Có người nói để biết lịch sử. Nói như vậy là chẳng biết gì về lịch sử. Học lịch sử không phải để nhớ một sự kiện dùng dặt theo trình tự thời gian, mà học lịch sử là để rút ra những bài học lịch sử để không mắc sai lầm, tránh được những vết xe đổ của lịch sử. Hơn nữa, qua việc nghiên cứu lịch sử, ta nắm bắt được những quy luật vận động và phát triển của lịch sử để dự báo tương lai. Người xưa nói ôn cố tri tân. Còn tôi nói kẻ nào không hiểu về lịch sử, kẻ đó mù tịch dịch tương lai. Cả lớp trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng trước khi kết thúc buổi học, thầy nói: bọn ăn trộm xem ra còn quán triệt quy luật phát triển hơn cả bọn trí thức. Hơn một tháng sau khi Bảo đi, tôi mới trở lại quán cơm của O Sứ Quảng. Từ khi Bảo đi, tôi đã vô duyên vô cớ thù hằn quán cơm này. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi dần thích nghi với khẩu vị Sài Gòn. Thậm chí tôi đã thích nghi đến mức bắt đầu thấy khẩu vị miền Trung hơi mặn. Khá bất ngờ, ở quán cơm của O Sứ Quảng, tôi đã gặp một người quen. Phúc làm phục vụ ở đây cả tuần nay mà cả phòng tôi không ai biết. Gặp tôi, Phúc cười tít mắt. Anh còn tự ý gấp thiệt nhiều thức ăn vào dĩa cơm của tôi nữa. Trời ơi, anh không sợ chủ quán la hả? Tôi hoảng hốt nhìn phần ăn đồ sộ dành cho mình. La cái gì? Nếu em nói là em họ của anh, em còn được miễn phí. Nè nè nè, tôi nghe thấy hết rồi đó nghe. O chủ quán làm bộ lườm Phúc, nhưng khóe miệng O không giấu được nụ cười. Lúc làm việc hình như Phúc nói nhiều hơn. Phúc còn thích chọc ghẹo người khác nữa. Rõ ràng Phúc không hề lầm lì như tôi tưởng. Gã tầng 3 số 1 thấy tôi ở nhà một mình nên rủ tôi lên tầng 3 nhậu. Nhưng tôi đã lịch sự lắc đầu. Chiều thứ 7, Cường về Vũng Tàu. Đồng qua thăm chú bác gì đó ở quận 2. Quyết đi chơi với Kim. Anh Quốc và Phúc lo kiếm tiền. Chỉ có mình tôi nằm dài trong phòng không biết nên đi đâu làm gì với ai. Nhà trọ của tôi chỉ cho phép dẫn bạn nam lên phòng chơi. Tuy nhiên do cầu thang độc lập với nhà chủ, nên những lúc cô chú lơ là, mấy gã luyện thi tầng 3 vẫn lén lút kéo bạn gái về phòng ăn chơi trác tán. Gã tầng 3 số 1 có một cô bạn gái miền Tây uống rượu không biết say, uống bia như nước lã. Tối hôm đó, chú Duyên đi nhậu về thì thấy gã tầng 3 số 2 đang tiếp tế bia. Thế là chú Duyên theo lên nhậu tăng 2. Cô Dung thấy chú Duyên đòi nhậu với đám luyện thi, sợ mất uy tín chủ nhà, liền theo lên ngăn cản. Chú Duyên tỉnh như sáo, biết cô Dung theo lên ngăn cản nên đã nhanh chân núp vô nhà vệ sinh. Cô Dung chẳng thèm ngó ngàng gì tới nhà vệ sinh. Thấy tầng 3 không có chú Duyên thì leo lên sân thượng tìm chồng. Trên sân thượng không thấy chồng đâu. Cô Dung chỉ thấy gã tầng 3 số 1 và cô bạn gái miền Tây đang xxx. Không la làng ầm ĩ, sợ gây tai tiếng nhà trọ. Cô Dung đơn phương chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền đặt cọc và nửa tháng tiền thuê nhà, rồi đuổi gã tầng 3 đi ngay trong đêm hôm đó. Theo lời kể của Quyết thì cô Dung phải đứng đợi hai người đó ấy xong mới dám lên tiếng bàn chuyện hợp đồng. Cô không muốn làm họ giật mình. Quyết dên mặt nói, đang ấy mà bị người khác làm giật mình, Vũ có thể bị đứng tim mà chết. Tôi không biết Quyết nói vậy có đúng không. Khuya hôm đó tôi nằm mơ thấy Bảo. Tôi mơ thấy Bảo đang trần truồng và đang quấn chặt lấy cô bạn gái miền Tây của gã tầng 3. Cũng trần truồng không kém. Bảo cũng bị cô Dung bắt quả tang. Một lần nữa cô đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Chính tay tôi chứ không phải cô Dung hớn hở trao trả Bảo tiền đặt cọc và nguyên một tháng tiền thuê nhà. Nhưng Bảo lại hất tung 6 tờ tiền bay tả tơi trong gió. Bảo trách, ông làm vậy là hại tôi rồi. Tôi còn mặt mũi nào làm sinh viên sư phạm nữa. Giật mình tỉnh giấc, tôi tự cốc đầu mình lẩm bẩm. Mình đúng là không uống mà say. Thì đó, nhìn mặt là biết gian rồi. Nằm ngủ bên cạnh, Phúc vừa nói mớ. Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng tôi vẫn thấy có lỗi với Bảo quá chừng. Ngay từ sáng sớm, tôi bắt xe buýt qua ký túc xá để nói lời xin lỗi. Chủ nhật ký túc xá Đại học Sư phạm cho phép vào cửa tự do. Tôi hỏi một cô bạn vị trí của dãy dê, rồi xông xáo leo lên lầu 4. Phòng dê 407, cửa chính đang đóng, còn cửa sổ thì mở. Tôi gõ cửa chính, rồi trường mặt ra cửa sổ hỏi. Có Bảo nhà không bạn? Hai ông cụ non kính cận mắt lồi, ngồi ngay chiếc bàn sát cửa sổ, thông thả uống trà và nghe radio buổi sáng. Bạn tìm bạn Bảo nào? Bảo bông bóng hay Bảo cà lâm? Một ông hỏi lại. Bảo đâu có cà lâm, nó chỉ nói lắp chữ đầu thôi. Với lại lâu lâu nó mới bị nó lắp. Bảo cà lâm, có fan hâm mộ tới tìm mày kìa. Fan hâm mộ? Thiệt bó tay với ông cụ non này luôn. Bảo bước ra từ nhà tắm, thấy tôi Bảo kêu lên. Linh quá. Ê, tối qua tôi vừa nằm mơ thấy ông. Tôi cũng vậy. Tôi nói mà không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Giấc mơ của Bảo khá gọn gàng. Bảo mơ thấy mình có khả năng tàng hình. Bất thình lình tôi hiện ra và rủ Bảo đi ăn cướp nhà băng. Tôi nhíu mày, bộ mặt tôi nhìn gian lắm hả? Đâu có. Chỉ là giấc mơ thôi. Chỉ là giấc mơ thôi mà. Và tôi kể cho Bảo nghe về giấc mơ của tôi. Kết quả chẳng những không giận, Bảo còn cười thẹn thùng và cảm ơn tôi nữa. Bảo mới lãnh lương. Bảo đang dạy kèm một thằng nhóc lớp 10, toán lý. Tuần 3 buổi, tháng 800 ngàn. Tháng lương đầu tiên, Bảo định dành 2/3 số tiền để mua một cái điện thoại di động giá rẻ. Khoản tiền còn lại, Bảo nói dư sức khao tôi bữa sáng với bữa trưa. Tôi ở lại ký túc xá tới chiều. Gần tới giờ khởi hành của chuyến xe buýt cuối, tôi mới dắt dò lên cổ chạy. Thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi gặp Quyết ngay trước cổng ký túc xá. Quyết vừa mới đi chơi với Kim về. Kim vừa đi lướt qua tôi mà tôi không hay biết. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng Kim nuối tiếc. Quyết nói, chở Kim sáng giờ mệt quá. À, để Vũ chở về. Với Quyết, tôi lúc nào cũng rộng lượng như một đàn anh. Đùng một cái, lớp trưởng yêu cầu cả lớp khai số điện thoại, nick chat và địa chỉ tạm trú hoặc thường trú nếu là dân Sài Gòn. 3 ngày sau, 45 tờ danh sách lớp đính kèm những thông tin nói trên được phát tận tay mọi thành viên trong lớp. Thiệu còn ra vẻ mời mọc. Bữa nào á cả lớp rảnh thì kéo nhau xuống nhà mình chơi ha. 90 con mắt lập tức dòm tìm địa chỉ tạm trú của lớp trưởng. Gò dấp. 45 chiếc mũi đồng loạt thở dài. Một cái miệng đại diện nêu ý kiến. Xa quá. Vậy thôi. Lớp trưởng liền thở phào nhẹ nhõm. Đùng một cái, tất cả thầy cô đồng loạt thông báo tuần sau hoặc tuần sau nữa kiểm tra giữa kỳ để lấy điểm 30%. Toán thì tôi chẳng sợ gì, triết thì tôi thấy lo lo. Suốt tuần lễ đó, hễ sắp đi ngủ là tôi mở sách triết ra mà đọc ro ro. Lý do, 1. Đọc triết rất dễ ngủ. 2. Hy vọng trước khi ngủ tôi đã kịp nhớ chút gì đó. Đùng một cái, Trân gọi cho tôi. Sao Trân biết số của Vũ? Tôi hỏi. Trân chỉ kịp à một tiếng. Tôi đã tự động trả lời. Vũ biết rồi, danh sách lớp. Ừ, Trân xác nhận. Trân gọi Vũ có gì không? Cũng không có gì đâu. Trân chỉ định rủ đi xem phim thôi hả? Sao tự nhiên Trân lại rủ tôi đi xem phim? Một trai, một gái. Chỉ là bạn bình thường thì có được phép đi xem phim với nhau không? Tôi cũng chưa thật sự thân với Trân lắm. Tôi chỉ biết Trân qua lời kể của Thức. Hai người là bạn cùng lớp hồi cấp 3. Kể về Trân, Thức cũng chỉ nói ngắn gọn. Nhà con Trân giàu lắm. Và Trân nó dại trai lắm. Ở trên lớp, tôi cũng chỉ tiếp chuyện với Trân vài ba lần. Sao tự nhiên Trân lại rủ tôi đi xem phim? Sao vậy? Sáng nay Vũ bận hả? Tôi suy nghĩ lâu quá nên Trân hơi sốt ruột. À không, sáng nay Vũ rảnh. Nhưng mà sắp thi rồi, Vũ không cho phép mình thảnh thơi như vậy được. Trân nói, Vũ tự tạo thêm áp lực cho bản thân chi vậy? Mà tí nữa, có ngồi vào bàn Vũ cũng không học hành được gì đâu. Vũ sẽ thấy chán ngay lập tức. Rồi Vũ sẽ hối tiếc. Biết vậy, mình đồng ý đi xem phim với Trân cho rồi. Lời lẽ của Trân khiến tôi thích thú bật cười. Và tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Được rồi, Vũ sẽ đi xem phim với Trân. Mình sẽ gặp nhau ở đâu ấy, Trân? Vũ ra đầu hẻm đi. 5 phút nữa Trân qua đón. Trân biết địa chỉ của Vũ mà. Thật không ngờ danh sách lớp lại lợi hại đến như vậy. Danh sách lớp tiện lợi ghê. Thiệu với lời khen ngợi. Trân gợi ý cho mình đó. Lớp trưởng cười nhăn răng. Kể từ đó, sáng thứ sáu hàng tuần, Trân thường rủ tôi đi xem phim. Thứ sáu là ngày các cụm rạp ở Sài Gòn khởi chiếu những bộ phim mới. Trân luôn chọn suất chiếu lúc 9 giờ rưỡi hay 10 giờ sáng. Trân muốn mình là một trong những người đầu tiên xem. Tất nhiên, Trân toàn chọn phim tình cảm lãng mạn, phim hài và phim hoạt hình. Bạn đã bao giờ xem phim vào buổi sáng chưa? Rạp vắng, những bình luận của người khác không lọt đến tai bạn. Bạn hoàn toàn tập trung vào bộ phim. Thật vậy, nhiều khi tôi và Trân tập trung đến nỗi chẳng đụng chạm gì tới bắp rang. Trân lúc nào cũng lấy lý do để Trân chọn phim, để giành mua vé và thúc giục tôi đi mua bắp rang bơ. Sau vài lần túi bắp rang còn nguyên, tôi không mua nữa và đề nghị cả hai luân phiên trả tiền vé. Trân đắn đo một lúc rồi mới gật đầu. Và những lần tới lượt tôi mua vé, Trân lại chạy đi mua bắp rang. Kỳ thi giữa kỳ trôi qua thanh thản. Ý tôi là, đúng như tôi dự đoán, tôi làm bài triết dở ẹt, nhưng tôi vẫn thanh thản. Vì tôi đã trò chuyện với Trân. Đó là sau khi hai đứa xem Nancy Grill, bộ phim đầu tiên mà chúng tôi xem cùng nhau, tôi tâm sự. Dù rất sợ phải hối hận. Trời biết không, trước đây, mỗi khi thi thì Vũ chẳng dám làm gì khác ngoài học thôi. Vì nếu Vũ lỡ đi chơi và Vũ thi không tốt, Vũ sẽ lập tức hối hận và nghĩ đáng lẽ mình không nên đi chơi trước khi thi. Trần thở dài. Vũ bị áp lực thi cử nặng quá đó. Từ giờ Vũ phải thay đổi đi. Vì áp lực thi cử chỉ càng làm cho mình thi không tốt thôi. Nếu Vũ đã làm chủ tri thức, Vũ phải tự tin lên. Còn nếu Vũ không biết gì hết thì sao? Thì Vũ phải chấp nhận sự thật thôi. Vậy đó, tôi không biết gì về triết. Tôi đã chấp nhận sự thật này. Mình không biết gì về triết, mình cứ yên tâm mà học vẹt. Chứ vừa học vẹt vừa lo ngay ngay cũng chẳng có ích gì. Tôi nhớ ra rồi, tôi không làm mất tờ 20.000 thù lao phát tờ rơi. Việc làm đầu tiên của tôi đã sử dụng nó để làm việc thiện. Đó là ngày cuối cùng của tháng 10. Tôi đến trường với bóp tiền trống rỗng. À, tính tới thời điểm đó thì nó vẫn còn 20.000 và một thẻ ATM. Tôi đang định ghé quầy ATM để rút tiền, thì một cô bạn xa lạ tự nhiên chặn tôi lại, chìa ra gói tăm tre tình thương và kêu gọi tôi mua tăm ủng hộ người khuyết tật. Bao nhiêu? Tôi chỉ gói tăm, chưa dám cầm và hơi lúng túng. Tùy lòng hảo tâm bạn ạ. Nụ cười thánh thiện của cô bạn đối diện khiến thời gian như ngưng động một vài giây. Và tôi sực nhớ tới tờ tiền mà tôi đã rất nâng niu. Giữ 20.000 làm kỷ niệm không ý nghĩa bằng việc dùng 20.000 làm từ thiện. Tôi nghĩ vậy nên đã mở bóp rất dứt khoát. Cô bạn còn kêu tôi ký tên vào cuốn sổ tri ân. Tôi vừa làm việc thiện. Suốt buổi sáng hôm đó, niềm vui hiển hiện trên mặt tôi lấp lánh. Đề thi giữa kỳ môn hình giải tích khá dễ. Tôi làm xong sớm nên đọc bài về sớm. Tôi mang niềm vui lấp lánh đó về tận nhà. Tôi có tật dứt bóp khắp nhà nên anh Quốc có tật lục bóp tôi lung tung. Sáng nay tôi vừa rút tiền trong thẻ ATM. Anh Quốc đếm tiền xong chặt lưỡi. Dạ quá ta! Triệu phú luôn ta. Tiền tiêu vặt cả tháng của em đó anh. Cho mượn tờ sạc chơi coi. Không, không, không. Tôi trầm giọng, thái độ từ chối rất dứt khoát. Ý, tiện bay. Tôi đã nói với bạn anh Quốc là chúa bày trò rồi đúng không? Ngoảnh mặt lại, tôi đã thấy anh vừa tung sắp tiền của tôi lên không trung. Những tờ polymer xanh bay tả tơi như lá. Oh my god, polymer từ trên trời rơi xuống. Lấm, quyết lấm. Nhân Quy không hưởng ứng trò này. Đừng có giỡn với tiền bạc. Quyết nói. Tôi nhanh tay thu lượm tài sản của mình. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Tôi cười cười. Ủa, còn tờ nữa đâu anh? Sao mày hỏi tao? Tao làm gì biết? Quyết không biết là ai đang giỡn. Trả đi, mau lên. Tôi nghiêm giọng. Anh Quốc cũng nghiêm giọng. Tao có lấy đâu trả mày? Nói xong anh Quốc ngẩng cao đầu đi thẳng. Anh có hẹn lúc 10 giờ sáng. Quyết hoảng hốt. Đếm lại đi. Coi có bị dính chỗ nào không? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Tôi vừa đếm xong. Tiếng giày nện xuống cầu thang đặc trưng cũng vừa im bặt. Tôi và Quyết hớt hải lục khắp phòng. Chẳng thấy nó đâu. Tờ 100.000 đã thực sự biến mất. Anh Quốc đi từ sáng đến chiều. Cuối buổi chiều, anh có về nhà trọ tắm táp trước khi đi dạy kèm. Lúc đó tôi đang ở nhà sách. Tối hôm đó anh Quốc về rất khuya. Khi tôi đã ngủ rồi, sáng hôm sau tôi dậy rất sớm. Nhưng anh Quốc đi học còn sớm hơn. Tôi nói với Cường. Anh Quốc đang tránh mặt Vũ thì phải. Cường nói với tôi. Anh Quốc nói không có lấy tiền của Vũ hả? Trời ơi, Cường hỏi anh Quốc rồi hả? Ừ, Cường khùng quá. Tiền mất thì kệ nó đi. Cường hỏi chi cho anh Quốc mất lòng vậy? Chủ khùng thì có. Cường muốn mọi chuyện rõ ràng. Sống chung một phòng mà anh em nghi kỵ lẫn nhau thì bực bội lắm. Nhưng Vũ đâu có nghi ngờ anh Quốc đâu. Thiệt không? Thiệt. Có uất ức gì không? Không. Chiều hôm đó khi cả phòng đều đã đi học về, Cường kéo tôi và anh Quốc lại ngồi đối diện với nhau. Cường hỏi, Vũ có muốn nói gì không? Tôi bình thản nhìn anh Quốc. Không. Anh Quốc có muốn xin lỗi gì không? Tao có lỗi gì mà phải xin? Một người bị mất tiền và chỉ biết đớn đau trong câm lặng. Một người khiến cho người kia mất tiền mà không biết ăn năn. À, thôi vậy tôi tuyên bố, hai người đừng nhìn mặt nhau nữa. Trời đất ơi, xử kiểu gì kỳ mày? Quyết ái ngại thúc cùi chỏ vào lưng Cường. Cường trợn mắt nhìn Quyết, đề nghị người không phận sự miễn bàn. Giờ hai người trong cuộc có chấp nhận phán quyết này không? Tôi và anh Quốc đồng thanh không. Vậy thì bắt tay làm quà, coi như đây là một bài học xương máu. Nè, sau này đừng có giỡn với tiền bạc nữa, biết chưa? Cường lên mặt dậy trời. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh Quốc chìa tay ra cho tôi bắt tay làm quà. Nhưng chỉ có mình tôi nói biết rồi. Anh Quốc nói câu khác dài hơn. Tối nay phòng mình bạc ti đi. Ừ, cũng nên ăn mừng vì hai người đã giải quà. Quyết nhanh nhậu ủng hộ. Anh Quốc làm bộ sừng sộ. Mắc cái gì phải ăn mừng chuyện hòa giải? Tao thích ăn mừng vì thằng Vũ mất 100k hơn. Tôi chẳng thèm chấp anh Quốc làm gì. Tôi phải gọi tới quán cơm kêu Phúc tranh thủ về sớm để bạc ti. O sứ quản chỉ kịp nói alo thì Phúc đã về tới nhà. Phúc bị cảm sốt. Anh Quốc xông xáo lục tìm Panadol trong cái vali đầy sách. Cường vội vã cắm dây nấu nước sôi. Đồng hớt hải chạy ra tiệm tạp hóa rinh về chục gói cháo ăn liền. Quyết nhanh nhậu bước xuống tủ lạnh nhà chủ lấy mấy cọng hành. Chẳng có việc gì làm, tôi kêu Phúc nằm nghỉ. 5 phút sau, một tô cháo hành nóng hổi tặng kèm vị thuốc giảm đau hạ sốt đã hiện nguyên hình trước mặt tôi. Phúc ăn cháo, uống thuốc và ngủ một giấc ly bì. Và những gì xảy ra sau đó là bỏ mặc Phúc đang nóng sốt một mình, 5 người chúng tôi lén lút đi ăn cơm gà xối mỡ ở quán ông Mập trước cổng chợ Bầu Sen. Ăn xong, cả bọn tiếp tục vô tư bắt taxi tới phố karaoke hát hò và gào thét. Thì bạn thừa biết con trai là một lũ vô tâm rồi đúng không? Mà cũng chẳng cần ai chăm sóc. Phúc đã khỏe như voi ngày sáng ngày hôm sau. Tháng 11 đã bắt đầu. Sáng nay thầy giải tích hàm một biến vô ý nói nhầm định lý lắc răng thành định lý Rolle. Trong giáo trình hai định lý này được xếp gần nhau. Khi thầy nói nhầm đến lần thứ 3, Thiệu lên tiếng nhắc. Khi Thiệu lên tiếng nhắc, thầy vui vẻ sửa lại rồi đột ngột dừng bài giảng lại để nói chuyện ngoài lề. Thầy nói, làm khoa học hay làm người cũng vậy, phải biết nghi ngờ thế giới. Thậm chí học sinh cũng phải nghi ngờ giáo viên. Vì giáo viên đâu phải lúc nào cũng đúng, giáo viên cũng có lúc có sai. Ví dụ, giáo viên ra đề bài cho học sinh lớp 3 như sau. Trên một con tàu có 26 con cừu và 10 con dê. Hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi? Bài toán rất vô lý. Vậy mà có tới 76 trên 97 em được hỏi. Đã trả lời là 36. Tức là lấy 26 cộng 10. Tại sao lại như vậy? Vì học sinh luôn tin tưởng giáo viên. Giáo viên đã ra đề thì nhất định đúng. Chỉ khi được hỏi, em nghĩ gì về bài toán này? Thì học sinh mới nói, em không rõ giữa cừu và thuyền trưởng thì có liên quan gì với nhau. Có một lần, khi dạy luyện thi tôi yêu cầu học viên chứng minh. Tôi đọc đề xong, tất cả cứ thế cắm cúi làm bài. Không một ai mảy may nghi ngờ tính đúng đắn của bất đẳng thức trên. Nói tóm lại, học sinh đôi khi phải biết nghi ngờ giáo viên. Có lúc thầy vô tình sai, nhưng cũng có lúc thầy cố ý sai để thử học sinh chút cho vui. Toán mà, đề bài chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, cũng đủ khiến học sinh khốn đốn rồi. Tôi không hiểu ý đồ của câu chuyện ngoài lề này lắm. Giờ giải lao, thức lục ba lô của tôi mượn sách. Khi nhìn thấy gói tâm tre tình thương, Thúc cười lên ha hả. Tôi ngơ ngác hỏi, mày cười gì vậy? Mày bị lừa rồi. Ai mà dám lừa tao? Thức vẫy vẫy gói tâm trước mặt tôi rồi cười khinh khỉnh. Thì cái bọn bán tâm trước cổng trường đại học này nè. Trời đất ơi, tụi nó chuyên lợi dụng lòng thương người của đám sinh viên nghèo mà nhân hậu á. Tôi quá sửng sốt trước sự thật này. Thức tiếp tục cười trên nỗi đau của tôi. Làm khoa học hay làm người cũng vậy. Phải biết nghi ngờ thế giới. Nhớ chưa? Cả ngày hôm đó, tôi cứ nhớ đi nhớ lại nụ cười thánh thiện của cô bạn bán tâm. Và buồn. Thấy tôi buồn, quyết đố vui. Ê Vũ! Đố Vũ cái gì Eva có hai, còn Adam có một? Cái gì Eva có hai, còn Adam có một? Cái gì Adam có một, còn Eva có hai? Suy luận A, Adam là đàn ông, còn Eva là phụ nữ. Cái gì đàn ông có một, còn phụ nữ có hai? Tôi nghĩ hoài không ra. Suy luận B, Adam có trước, Eva có sau. Một bộ phận cơ thể nào đó của Eva tiến hóa hơn chăng? Nhưng đó là bộ phận nào mới được? Suy luận C. Bí rồi. Đố Cường cái gì Adam có một còn Eva có hai? Tôi hỏi phủ đầu khi Cường vừa xuất hiện trước cửa phòng. Cường vuốt cằm suy nghĩ trong vòng một phút rồi cười tủm tỉm. Dẫu ghê nha! Mắc cái gì ghê? Chứ Cường đang nghĩ cái gì? Cái miệng. Đáp án của Quyết là chữ A. Nhưng hình như Quyết đã hỏi ngược thì phải. Cái miệng thì có gì ghê? Mà tại sao Eva lại có tới hai cái miệng? Giỡn hoài, đừng có nói Vũ ho giả bộ không hiểu à nghe. Vũ không hiểu thiệt mà. Chết bà. Vậy thôi, tốt nhất là Vũ không nên hiểu đi ha. Rốt cuộc ngày hôm nay của tôi bị làm sao vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi bắt đầu nghi ngờ thế giới. Đó là quyết định cuối cùng của tôi. Anh Quốc đang làm bài tập trên laptop. Anh có thói quen vừa làm bài tập vừa nghe bằng headphone. Tuy nhiên, anh Quốc cười phá lên. Đó là kiểu cười đặc trưng mỗi khi anh coi hài Hoài Linh. Quyết cũng nhận ra điều đó, nên lật đật chạy tới chúi mũi vào laptop và Quyết cũng cười phá lên. Sau đó Quyết gọi. Vũ, ra xem nè. Không, tôi không có hứng thú lắm. Nhưng anh Quốc đâu có coi Hoài Linh. Quyết chỉ thấy một file Word toàn công thức hóa học trên màn hình. Không lừa được tôi, Quyết quay sang anh Quốc thắc mắc. Ủa, hồi nãy anh cười gì vậy? Tao cười tự nhiên ghê ha. Cái này gọi là năng khiếu diễn xuất đó. Quốc khùng. Quyết chửi rồi nhìn tôi cười gượng gạo. May mà lúc đó tôi đang nghi ngờ thế giới. Không thì tôi đã bị ăn quả lừa. À quên nữa. Anh Quốc hướng mặt về phía tôi. Tao có lớp dạy kèm cho mày nè. Toán 12, tuần 3 buổi, lương thỏa thuận. Mày nhận không? Có nên gật đầu không? Có nên tin anh Quốc hay không? Tôi tưởng tượng ra một đóa hoa cúc xanh và bắt đầu ngắt từng cánh. Có không? Có không? Có không? Có! Tôi nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Tôi đã quyết định rồi. Tôi tin tưởng người khác cũng là một năng khiếu của tôi. Anh Quốc lập tức ném qua một mẫu giấy có địa chỉ và số điện thoại nhà. Tôi đi nhận lớp ngay tối hôm đó. Phụ huynh và học sinh đều rất hiền. Điều thú vị là tôi không cần dối trá để có được lớp dạy. Phụ huynh suy nghĩ rất khác người, nhưng hoàn toàn hợp lý. Tuyển gia sư là sinh viên năm nhất. Hợp lý ở chỗ, vừa đậu đại học, nên tôi sẽ nhớ nhiều kỹ năng cũng như kinh nghiệm học tập thi cử hơn. Tôi sẽ truyền thụ hết 10 thành công lực cho học trò. Rồi học trò của tôi sẽ vượt Vũ môn thôi. Vui quá, phấn khích quá. Tối hôm đó, suốt đoạn đường về, tôi vừa đạp xe, vừa run lẩy bẩy. Lớp tôi học tiếng Anh rất tệ. Tuy nhiên điều đó không khiến thầy anh quá bất ngờ. Thầy nói, kinh nghiệm mười mấy năm dạy Anh văn ở trường này của tôi cho thấy sinh viên lớp toán thường rất dốt tiếng Anh. Không biết có phải do tư duy toán học và tư duy ngôn ngữ phát triển tỷ lệ nghịch với nhau hay không? Chắc tôi phải đề nghị khoa tâm lý giáo dục nghiên cứu vấn đề này quá. Nhờ tâm thế đó mà thầy khá dễ đối với lớp tôi. Những giờ học tiếng Anh vì vậy mà trôi qua rất nhẹ nhàng. Tôi thích cách thầy luyện cho tôi kỹ năng nghe những bài hát, trong đó tôi thích nhất bài When You Say Nothing At All. Một lần tình cờ xem bộ phim Notting Hill, khi những ca từ quen thuộc vang lên, tôi đã vui không tả nổi. và tôi biết ơn thầy. Tôi cũng thích cách thầy phổ cập văn hóa Sài Gòn cho đám sinh viên tỉnh lẻ của chúng tôi. Lớp tôi ai cũng biết thầy yêu Sài Gòn ghê gớm, nên chẳng đứa nào ngạc nhiên khi phần writing của đề kiểm tra giữa kỳ yêu cầu viết một đoạn văn ngắn về Sài Gòn. Một thứ gì đó, một nơi nào đó Sài Gòn mà bạn yêu thích. Khi thầy phát bài kiểm tra, tôi thấy thầy rất hạnh phúc. Thầy sửa 40 câu trắc nghiệm phần grammar và phần reading chỉ trong vòng 15 phút. Thời gian còn lại của buổi học, thầy nói về những đoạn khúc Sài Gòn. Thầy nói thích cách dịch hủ tiếu gõ là knocking noodle của Phong, xe ôm là honing pie của Thảo. Thầy nói thích Sài Gòn xa hoa của Thức, Sài Gòn bình dân của Thiệu, Sài Gòn rất xanh của tôi. Đặc biệt đoạn văn khiến thầy xúc động nhất là của Linh. Linh viết về Sài Gòn của dân tứ xứ, trong đó có một thầy giáo đã yêu Sài Gòn như chính quê hương mình. Nhưng rất tiếc thầy phải trừ em nửa điểm vì em sai hai lỗi chính tả. Đừng giận thầy nghe. Linh lập tức mỉm cười bằng đôi mắt ngậm nước long lanh. Từ sau vụ XX của gã tầng 3, cô Dung đã thấy hậu quả nghiêm trọng của việc cấm cản nửa giời. Cô thay đổi ngay chiến lược, cho phép tụi tôi dẫn bạn nữ lên phòng với điều kiện phải xin phép cô chú một tiếng. Trang là bạn cùng lớp thời cấp 3 của tôi, nhưng không thân lắm. Tôi không thích thân với con gái tóc ngắn ăn mặc tomboy. Mỗi lần muốn bắt chuyện với thằng nào là đấm một cú thật đau vào bả vai thằng đó. Trang ghé phòng tôi vào một buổi sáng đẹp trời. Hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau giữa Sài Gòn. Trang hỏi, dạo này Vũ khỏe không? Nhìn mặt Vũ lạc quan yêu đời gì mà còn phải hỏi hả? Tôi tiểu táo. Ai biết được. Biết đâu bề ngoài Vũ yêu đời vậy chứ bên trong Vũ đang bị ung thư sắp chết làm sao? 4 tháng không gặp. Công nhận Trang vẫn vô tư và duyên dáng như ngày nào. Thật ra, Trang tới nhà tôi dạy một khóa cấp tốc cách sử dụng vô cùng bé để tính giới hạn. Trang sắp sửa thi giữa kỳ phần này. Xui cho Trang rồi. Tôi nói giọng luyến tiếc. Thầy của Vũ không dạy vô cùng bé. Thầy nói nó cùi bắp lắm. Nên chỉ dạy Vũ tính giới hạn bằng công thức của El Hospital thôi à. Dạy Vũ chỉ Trang cách dùng công thức này đi. Tôi chỉ rồi kêu Trang áp dụng tính thử một vài giới hạn tôi chọn lọc từ giáo trình của Trang. Trang chép đề bài ra nháp rồi đưa lại cuốn giáo trình cho tôi. Trong lúc Trang làm bài, Vũ đọc giùm chỗ này rồi giảng lại cho Trang nha. Tôi nhìn vào cuốn giáo trình đó, chỗ Trang vừa đánh dấu và tôi thấy tiêu đề vô cùng bé. Đọc một tài liệu toán cấp cao được biên soạn sao cho phù hợp với trình độ sinh viên không thuộc chuyên ngành toán cũng chẳng khó khăn gì. Khi tôi giảng lại cho Trang, Trang cũng đã hiểu rất nhanh. Vậy thì tại sao Trang lại nhờ tôi mà không tự đọc nhỉ? Trang không có khả năng tự đọc giáo trình à? Tiễn Trang ra đầu hẻm, tôi gặp Đồng. Đồng hấp tấp kể cho tôi nghe một sự kiện nóng hổi. Đồng vừa vô tình chứng kiến Kim và Quyết hôn nhau. Tôi nói, có gì lạ đâu, hai người đó yêu nhau mà. Đồng tường thuật, lạ chứ, là Kim hôn Quyết. Trời ơi, lạ lắm, Kim cứ dò đầu Quyết trong lúc hôn. Rồi sao nữa? Rồi hai người tạm biệt nhau, Quyết đi học, Kim bắt xe buýt về ký túc xá. Hết chuyện hả? Chưa. Vũ biết trước khi chia tay Quyết nói gì Kim không? Quyết bảo á, Kim mở mắt thật to. Vũ biết để làm gì không? Để Quyết nhìn vào đó chải đầu. Bạn có nghĩ đó là một cử chỉ dễ thương, lãng mạn và độc đáo hay gì đó đại loại như vậy không? Tôi thì nghĩ Quyết thiệt là bệnh. Dạo này Quyết và Thảo rất hay tâm sự công khai. Chữ công khai ở đây được hiểu là mỗi người đứng giữa lan can của ban công của nhà trọ của mình và nói đủ to để người đối diện cùng nghe. Thường thì Thảo hay hỏi Quyết về chị Kim. Rất tình cờ Kim và Thảo là đồng hương, còn Quyết hay hỏi về tôi ở lớp. Rồi thì mật độ tâm sự tăng dần. Đề tài tâm sự được mở ra vô tận, Quyết và Thảo càng trở nên thân thiết, đến mức hai người đã dùng xào để gửi đồ ăn thức uống cho nhau. Tôi còn tưởng một chuyện tình lan can sắp bắt đầu. Dạo này Thảo rất hay bắt chuyện với tôi. Lúc đầu tôi tưởng Thảo chủ động tiếp cận tôi để khai thác thông tin về Quyết, nhưng tôi đã lầm. Chuyện thứ nhất, ê Vũ, Thảo thấy anh Quyết uống sữa mỗi ngày mà sao anh không chịu cao ha? Vũ cũng thấy vậy. Chắc tại Vũ ăn hiếp anh Quyết quá chứ gì. Gì? Ai nói? Tôi phản đối. Thảo tận mắt chứng kiến nè, ít nhất là Vũ cưỡng hôn ngoài ban công. Tôi giật mình. Mà Thảo đừng kể lại với ai nghe. Thảo có kể thì mọi người cũng không tin đâu. Vậy là Thảo đã kể cho ai nghe rồi hả? Tôi hốt hoảng. Bí mật. Chuyện thứ hai, phòng Thảo có một chị rất ngưỡng mộ Vũ. Thật đó, biết chị Lý nói gì về Vũ không? Vũ không biết. Chị Lý nói, trời ơi, chị ngưỡng mộ thằng bạn cùng lớp của em quá. Trưa nào chị cũng thấy nó gian đầu ngoài nắng mà nó không có bị đen da. Chuyện thứ ba, Vũ đi chạy kèm vui không? Không. Quyết khoe với Thảo hả? Ừ, mà sao vậy? Học trò của Vũ đang bị thất tình nên nó rất chán học. Trời đất, có chuyện đó nữa hả? Rồi Vũ tính làm sao? Thì phải chờ nó nguôi ngoai rồi dạy tiếp chứ sao? Chuyện thứ tư, Vũ biết tại sao học trò của Vũ thất tình chưa? Chưa. Sao Vũ không hỏi nó? Thảo có vẻ hụt hẫng. Để làm gì? À, để tìm cách giúp đỡ. Nếu Vũ giúp học trò vượt qua nỗi đau này, học trò sẽ chịu học với Vũ hơn. Từ bốn chuyện trên, tôi suy ra. Một, Thảo không có tình ý gì với Quyết. Hai, Thảo là một bà tám đầy tiềm năng. Những tâm sự lan can vẫn tiếp tục công khai và kéo dài bất tận. Học trò của tôi tên Chi. Chi chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi nên gọi tôi bằng anh chứ không gọi bằng thầy. Tuần học đầu tiên rất ổn, tôi đã có kinh nghiệm kèm 1-1 với Cường. Còn Chi thì tiếp thu bài giảng rất nhanh. Có điều hãy tôi lơ là một chút là Chi lại sa đà chuyện phím. Ví dụ, tôi đã phải trả lời 3 lần, mỗi lần một cách khác nhau, cho cùng một câu hỏi. Anh có người yêu chưa? Lần thứ 3 tôi phải trả lời rồi, Chi mới để tôi yên. Lúc đó Chi đã cười rất tươi và nói, em cũng vậy. Tóm lại chúng tôi đã học rất vui. Vậy mà chỉ sau 2 ngày, Chi nhắn tin cho tôi. Tụi em vừa mới chia tay, mệt quá, chắc tối nay em học không nổi. Anh Quốc thấy tôi mất dậy thì hỏi. Tôi trả lời. Thất tình thì đã sao? Anh Quốc phản ứng. Bộ thất tình là được phép nghỉ học à? Chứ có học cũng đâu có vô đâu anh. Tôi bênh vực học trò của mình. Tao biết. Nhưng mà nó nghỉ hoài như vậy thì chừng nào mày mới lãnh lương? Một, chừng nào em mới lãnh lương thì liên quan gì tới anh? Hai, sao anh biết nó sẽ nghỉ hoài? Nè, một, tao chỉ nghĩ cho mày thôi. Hai, mày dám cá với tao không? Tất nhiên là không rồi. Đúng như anh Quốc dự đoán, Chi nhắn tin xin nghỉ suốt 1 tuần. Thứ 6 ngày 16, phim mới khởi chiếu thuộc thể loại ly kỳ, năng nỉ dữ lắm, Trân mới chịu vào rạp với tôi. Tuy nhiên lúc xem phim, Trân đã vô cùng hoảng loạn. Tôi đành tạm biệt Son Cusack mà ra về giữa chừng. Dù có hơi tiếc, nhưng tôi thấy có lỗi với Trân hơn. Ra tới bãi giữ xe rồi mà Trân vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh căn phòng 1408. Gương mặt tái xanh, đôi môi run rẩy bước đi chao đảo. Cô gái trước mắt tôi bỗng trở nên yếu đuối lạ lùng. Tự nhiên tôi muốn ôm chầm lấy cô gái đó quá. Thứ 7 ngày 17, sau 1 tuần đau khổ, học trò đã cho phép tôi đi dạy bình thường. Trước khi vào lớp, phụ huynh đã kịp thời kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Thằng người yêu của Chi lưu clip set của ca sĩ H vào điện thoại, rồi đem tới lớp mở cho tụi con trai cùng xem. Xui một cái là nó bị thầy giám thị bắt gặp, bị kết tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và bị đình chỉ 1 tuần. Sự việc ầm ĩ khắp toàn trường, Chi xấu hổ quá nên đã chủ động chia tay. Nghe lời Thảo, tôi cũng lựa lời khuyên bảo để giúp Chi vượt qua. Anh nghe nói chính em đã chủ động chia tay mà, sao em buồn vậy? Mẹ em mới kể cho anh nghe hả? Chết hố rồi. Tôi thừa nhận. Mà một đứa con trai lưu clip xét trong điện thoại, rồi còn mở cho tụi bạn xem nữa chứ. thì có đàng hoàng không? Có xứng đáng với em không? Tôi có rập khuôn máy móc, kinh diện giáo điều quá không? Chị cười nhạt. Tại clip set của H đang hot mà. Tụi con gái lớp em còn ghiền nữa là. Chẳng lẽ anh chưa xem? Chị hỏi. Tôi không ngờ một cô bé hiền lành như Chi vừa mới bị đời dùi dập chút xíu đã trở nên bất mãn nổi loạn thế này. Tôi nói dứt khoát. Chưa. Chi cũng hơi lúng túng. À, em cũng vậy. Vậy là em muốn tha thứ cho người yêu. Hình như tôi đã nắm được mấu chốt vấn đề. Ờ, đâu có. Vậy thì em cứ tha thứ đi. Tôi làm ra vẻ đi guốc trong bụng Chi. Còn hơn là ngồi đây thất tình. Ai nói với anh là em thất tình? Vậy sao em phải buồn cả tuần nay? Anh lầm. Cả tuần nay em buồn không phải vì em còn yêu người đó, mà em buồn vì đã lỡ yêu người đó. Hiện tại em vẫn chưa chấp nhận được mối tình đầu của em lại kết thúc nhục nhã như thế. Mối tình đầu quan trọng với một người con gái đến mức nào? Và tôi tự hỏi, liệu có phải mọi cô gái trên đời này đều đã lý tưởng quá nó hay không? Chủ nhật ngày 18, giải bóng đá mini nam truyền thống khoa toán tinh học được tổ chức tại ba sân bóng đá ngoài trời của nhà thi đấu Phú Thọ. Anh Tý, bí thư đoàn khoa, là trưởng ban tổ chức kiêm thư ký ghi tỷ số các trận đấu nên cứ chạy đi chạy lại giữa các sân ABC. Gặp tôi, anh Tý mỉm cười. Chào anh họ. Anh lộn em với ai rồi? Em tên Vũ, không phải tên họ. Em thù dai ghê. Mà anh chỉ mới biết tin đồn của lớp em hồi chiều hôm qua. Ai nói cho anh biết? Sân bên cạnh có chuyện nên anh Tý phải chạy qua giải quyết. Chuyện cũng chẳng to tát gì. Tiền đạo toán 2A sút bóng vào mặt thủ môn tinh 1C. Trọng tài rút thẻ đỏ thì cổ động viên toán 2A la ó phản đối. Lý do phản đối không liên quan gì đến đẳng thức thẻ đỏ bằng mất người, mà hoàn toàn là vấn đề tiền nong. Để khuyến khích lối chơi fair play, mỗi lớp sẽ bị phạt 10.000 cho mỗi thẻ vàng và 20.000 cho mỗi thẻ đỏ. Nó đâu có cố ý đâu, làm gì phạt nặng gì trọng tài. Ai biểu đá dập mặt người ta rồi còn đứng đó cười. Cười hả mày? Móc ra 20k liền mày. Trích quỹ lớp ra trả đi. Không. Đã tốn sức mà còn tốn tiền. Nè, năm sau đừng kêu tao đá nữa nghe. Rồi cũng đến lượt lớp tôi. Là ủy viên chi đoàn, tôi phải xung phong thi đấu để khuấy động phong trào. Ai ngờ tụi con trai lớp tôi không mấy hào hứng với banh bọt. Động viên lắm mới đủ người. Tiền vệ với tiền đạo quen nhau chưa được 2 tháng. Tên nhau có khi còn chưa nhớ, nói gì tới chuyện phối hợp ăn rơ. Thủ môn vừa phát bóng lên cho tiền vệ, tôi chớp mắt một cái đã thấy bóng nằm trong chân đội bạn. Chớp mắt cái nữa thì thấy bóng đã bị chặn dưới chân tôi. Tôi phải thú nhận rằng mình là một hậu vệ có tài. Tôi cản phá cũng kha khá. Tại bóng lăn nhanh quá, hồi cấp 3 tôi toàn đá banh trên bãi biển hay trên sân cỏ, sân trường. Tôi chưa quen lắm với nền xi măng. Không thì còn thua đậm hơn. Lớp tôi rớt ngay vòng loại. 2. Thứ hai ngày 19, văn nghệ cấp trường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam diễn ra ở hội trường A. Cũng may là tiết mục tháng năm học trò của lớp tôi, trong đó tôi có tham gia diễn xuất các hoạt cảnh, đã rớt ngay vòng tuyển chọn cấp khoa. Từ 1 và 2, Nhi suy ra, thằng Vũ xui quá. Nó nói với phòng, có nó tham gia cái gì là lớp mình rớt cái đó. Rồi Nhi quay qua dặn tôi, tự giờ mày đừng tham gia cái gì nữa nghe. 1. Thứ ba ngày 20 tháng 11. Sau khi đếm ngược 3, 2, 1, người ta thường nói chúc mừng. Đố bạn 20 tháng 11 thì có gì để chúc mừng? Đối với trường tôi, ngày hôm đó là ngày nghỉ. Đối với phòng tôi, đêm hôm đó là đêm tiệc tùng. Thật vậy, phòng tôi đã quậy một trận tưng bừng vì 20 tháng 11 cũng tình cờ là sinh nhật tôi. Mẹ tôi vốn muốn con trai học tài chính ngân hàng cho dễ giàu, nên khi tôi kiên quyết chọn nghề sư phạm, mẹ đã tự an ủi. Nó sinh ra là để làm thầy giáo. Biết tôi đăng ký sư phạm, tụi bạn cấp 3 toàn bảo tôi khôn. Cụ thể tụi nó nói đã sinh ngày 20 tháng 11 mà còn đòi làm thầy giáo. Mai mốt để quà đâu cho hết. Quà gì? Quà sinh nhật kim, quà chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam của phụ huynh và học sinh. Mấy người tiêu cực quá nha, tôi không cần quà cáp gì hết. Thiệt không? Vậy mai mốt tụi tao gửi con cho mày nghe. coi chừng nó đòi quy ra tiền đó. Nhìn mặt hiện vậy chứ không phải vậy đâu, đứa khác nghi ngờ. Gần 10 giờ sáng, cũng giờ này 18 năm trước mẹ Hà sinh tôi, mẹ nhắn tin chúc thầy giáo tương lai sinh nhật vui vẻ. 10 tiếng trước, Trân cũng đã nhắn tin chúc tôi sinh nhật tuổi 18 hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. 10 tiếng sau, tôi rời khỏi nhà trọ, trên tay là một lẵng hoa cùng với một thấm tiệp mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Bên trong có dòng chữ chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sao em biết hôm nay sinh nhật anh? Tôi hỏi chi sau khi đọc nội dung tấm thiệp. Bữa em kêu anh đưa bóp cho em xem hình người yêu, em có liếc qua chứng minh nhân dân của anh đó, phải bắt em tin không? Bản thân tôi cũng không ngờ sinh nhật tuổi 18 của mình lại bận rộn như vậy. 8 giờ đi cà phê giết thức, 12 giờ trưa đi nhà sách với Bảo. Bảo hỏi tôi thích quà gì, tôi nói thích được tặng sách. 4 giờ chiều đi trà sữa với Trang. Trang nói Trang làm bài giữa kỳ rất tốt nên mời tôi một chầu trà sữa cảm ơn. Tôi rất bất ngờ vì Trang nhớ hôm đó là sinh nhật tôi. Trang còn tặng tôi một chiếc vòng đeo tay bằng gỗ. 8 giờ tối tôi vừa đi chạy kèm về thì nhà trọ gặp sự cố về điện. May là trước khi cúp điện tôi đã kịp nhìn thấy đồ ăn thức uống bày la liệt giữa phòng. Có cả bánh kem nữa. 2 cây nến số 1 và số 8. Đố bạn chúng được xếp theo thứ tự nào? Được thắp lên, bài hát Happy Birthday được anh Quốc hát bằng giọng opera làm cho không khí party hơi nhúm màu kinh dị. Rồi thì ăn uống hát hò và nhậu nhẹt. Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi uống hết một lon bia. Tôi vốn không ăn nhập gì với bia, mà bia với bánh kem lại càng không ăn nhập gì với nhau. Bụng dạ tôi là một phen nổi loạn, nhưng lần này là nổi loạn theo một cách khác. Cô Dung đối đãi với hàng xóm láng giềng rất tử tế. Hàng chi khi mẹ tôi lân la dò hỏi cô có thiệt là giảng viên đã về hưu không, mọi người đều gật đầu nói thiệt. Bà người Hoa trong xóm trọ, sau này tạm gọi là bà Hoa, còn chưa kịp mở quán cơm. Cô Dung đã nhiệt tình quảng cáo và dặn chúng tôi ghé ăn ủng hộ. Nhà bà Hoa nhỏ xíu, hồi trước nhìn vào chỉ thấy chiếc bàn máy may. Nay bàn máy may tạm thời lui vào hậu trường, nhường chỗ cho chiếc bàn đầy ắp thức ăn có dịp tỏa sáng. Nhà bà Hoa không có không gian quán, thực khách đến đây chỉ có một lựa chọn duy nhất là mua hộp mang về. Ngày khai trương quán cơm, tôi đứng trước cửa e dè ngó một lượt các món. Thức ăn ở đây không phong phú lắm. Tôi nhìn thấy chỉ có sườn nướng tép ram, thịt kho, trứng chiên, đậu hũ chiên và lạp xưởng. Trừ tép ram, tất cả đều được sắc thành miếng nhỏ vừa miệng. Bà Hoa vừa xúc cơm vừa hỏi luôn miệng. Cơm nhiều hay ít? Ít hả? Tôi chưa kịp trả lời, bà đã chỉ tiếp vào dĩa sườn nướng. Ăn cái này không? Không hả? Bà cũng hỏi một câu y như vậy khi chỉ vào dĩa tép ram và dĩa trứng chiên. Cuối cùng tôi nhận lấy một hộp cơm gồm có thịt kho, đậu hũ chiên và lạp xưởng. Tôi hoàn toàn ngơ ngác trong lúc trả tiền. Anh Quốc cầm nguyên nải chuối, ngồi chờ sẵn trước cửa phòng. Vừa thấy mặt tôi, anh đã chìa trái chuối ra hỏi. Ê, ăn chuối không? Không hả? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Quốc đã thụt tay về lột vỏ chuối và ăn ngon lành. Sau tôi, cả Cường, Quyết và Đồng đều bị anh hỏi một câu y như vậy. Rốt cuộc quán cơm nhà bà Hoa chỉ tồn tại hơn chục ngày. Nhưng cách mời mọc theo kiểu bà Hoa thì tồn tại mãi mãi. Thật vậy, kiểu mới đó ngay lập tức trở thành một trào lưu hot của phòng tôi. Tôi bị ảnh hưởng nặng nề đến mức đã áp dụng nó mọi lúc mọi nơi một cách mất kiểm soát. Nạn nhân đầu tiên của tôi là Thức. Cậu bạn đã rất ngỡ ngàng khi nghe tôi hỏi. Ăn snack không? Không hả? Quan trọng là sau đó, Thức đã phì cười. Bà Hoa khoảng 60 tuổi, hiện sống cô đơn cùng bà chị quá chồng. Trước và sau 10 ngày bán cơm, bà Hoa làm thợ may, cũng kiếm được đồng ra đồng vô để sống qua ngày. Chị bà Hoa mắt mờ chân yếu nên thường bị bà mắng là đồ vô dụng. Thật ra trong 10 ngày ngắn ngủi, tôi và nhiều người khác đã luôn kiên nhẫn đợi chị bà Hoa chậm rãi múc canh. Nhưng tôi và những người đó không thể đứng nhìn bà Hoa chửi chị bằng tiếng Hoa là con rùa già vô dụng. Vì thế chúng tôi quyết định tẩy chay quán cơm để giải thoát cho bà chị già. Thật ra chị bà Hoa không vô dụng. Nhiều lần tôi bắt gặp bà lục thùng rác kiếm vỏ chai và bịch ni lông. Cho nên mỗi lần dọn phòng, tôi hay đem qua biếu bà những thùng mì tôm đựng đầy giấy nháp. Học toán tốn nháp như điên. <Nh-> Chỉ có sinh viên khoa giáo dục thể chất mới được học thể dục tại trường. Sinh viên các khoa còn lại học thể dục ở công viên Lê Thị Riêng. Một buổi chiều ở công viên Lê Thị Riêng, anh Quốc tình cờ gặp mặt thần tượng. Quyết hỏi, anh Linh làm gì đó? Anh Quốc giải bày, tao đâu biết, tại lúc đó tao đi học trễ nên chỉ kịp chào và hỏi anh câu hả? Ủa, anh là anh Hoài Linh đó hả? À, phải anh là anh Hoài Linh không? Quyết quay qua tôi giả làm anh Quốc. Ừ, anh nè. Ủa, mà em ăn cái giống gì mà mập dữ vậy? Rồi tôi làm bộ hốt hoảng cho giống anh Linh. Chết cha, sao hôm nay mình ăn nói vô duyên dữ người ta? Anh Quốc cắt ngang. Hai đứa mày cũng rảnh quá ha, ha. Vậy chứ anh đã hỏi gì? Một câu mà dạo gần đây mấy đứa mê nhạc hải ngoại đồn đại om sòm trên YouTube á. Nói hoạch tẹt ra đi ông ngoại. Thì tao hỏi, ca sĩ Dương Triệu Vũ có phải là em ruột của anh không? Chuyện đó xảy ra vào một ngày đầu tháng 12. Phản ứng của Quyết là thở ra đầy thất vọng. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì may quá tôi không phải là Dương Triệu Vũ. Tại cùng tên Vũ nên tôi hơi quan tưởng. Tôi không có một anh quá giỏi giang và nổi tiếng. Nhưng mà tôi có em trai. Tuy tôi không nổi tiếng nhưng tôi lại giỏi giang. Là ba mẹ tôi nghĩ vậy. Liệu tôi có vô tình gây áp lực cho nhóc em của mình? Cuối cùng tôi cũng nhận được tháng lương đầu tiên. Nhớ lúc phụ huynh ngại ngùng nói mức học phí là 1 triệu đồng, tôi chỉ biết ngơ ngác gật đầu. Với tôi đó quả là một số tiền lớn. Giờ thì số tiền đó đang nằm gọn trong chiếc phong bì và chiếc phong bì đó đang nằm gọn trong tay tôi. Dắt xe ra khỏi nhà trọ, tôi lóc cóc đạp xe về nhà mà tay chân gần như run rẩy, đầu óc gần như mụ mị. Những tiếng kèn xe inh ỏi của Sài Gòn giúp tôi bừng tỉnh. Tôi bắt đầu cười to thành tiếng. Niềm hạnh phúc thoát bay khỏi cơ thể tôi, tạo thành một chuỗi âm thanh gian dài. Người ngồi sau của chiếc xe đằng trước lập tức ngoảnh lại nhìn tôi đầy cảnh giác. Và tôi cũng bắt đầu cảnh giác với mọi người xung quanh. Liệu có ai biết tôi đang có trong tay một số tiền lớn và định cướp bóc tôi không? Trời đất, tôi đã phát điên vì 1 triệu đồng. Khi niềm phấn khích qua đi, tôi bình thản nhận ra số tiền tôi vừa kiếm được nhiều hơn 20.000 nhiều lắm. Nên tôi không thể cứ cất hoài trong bóp để làm kỷ niệm như tờ 20.000. Tôi chỉ ôm bóp tiền và ngủ với nó một đêm. Tối hôm sau tôi háo hức mời cả phòng đi ăn gà nướng mật ong. Tôi muốn cho bụng tôi thêm một cơ hội. Quả thật, món đó rất ngon. Tôi nói với anh Quốc, vậy là em đã trả qua hồng phí cho anh rồi nha. Nè nè, nhưng chừng này chắc chỉ được 15% quá à. Ủa, em vẫn thấy 15% là đủ ăn sung mặc sướng rồi. Sài Gòn nắng không đổ lửa, chỉ làm đổ một chút mồ hôi, giọt mồ hôi long lanh mặn mặn thấm đẫm mùi người càng nhớ nhau thêm. Sài Gòn bóng mây mưa rồi, chuyện tình mình đứng hóng ngoài hiên. Sài Gòn đang ngày sập mưa bỗng tối, chợt lại ngày chưa kịp hôn nhau. Sài Gòn sáng xuân xanh gọi chào, Sài Gòn chưa nắng hạ sương sao, thấp thoáng thu khi chiều tà đông đến trong đêm nhạt nhòa. Sài Gòn có anh và có em, Sài Gòn của ta thật là dễ thương. Hai mùa mưa nắng nắng mưa, hai mùa vẫn nhớ bốn mùa. Làm đồ một chút mồ hôi,